Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 174 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi Vân Phí Trường đã sử dụng vạn kiếm quy nhất đánh bại Lý Hưng Lượng, thì tên này đã sử dụng một cái pháp môn đặc biệt nào đó để mà có thể bỏ chạy. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 174 có tựa đề Lão Đại Nhanh Thời Cứu Ta. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ, cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lý Hưng Lượng đột nhiên biến mất, chắc chắn là đã thi triển một loại vũ kỹ đặc biệt nào đó. Đương nhiên, hắn sẽ cũng phải bỏ ra đại giới thê thảm. Quả thật đúng như vậy. Khi hắn xuất hiện ở phía bên ngoài sơn lâm cách vài trăm dặm, thì một cánh tay che chỗ vết máu bị chặt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đã không tệ, chỉ ít là còn có thể sống. Vân Phi Dương, Lý Hưng Lượng đè ép thống khổ cùng với suy yếu mà nói, người cứ chờ đó cho ta. Bị chém rụng một tay, lại liều mạng thi triển ra vũ khí bỏ chạy bảo mệnh, đây chính là huyết hải thâm cừu. Hắn muốn báo thù, có thể giúp mình báo thù cũng chỉ có lão đại lính đánh thuê cửu đồng đoàn. Lý Hưng Lượng cắn một ngón tay, vạch ra huyết mang đồ án trên đất, yếu ớt mà nói, lão đại, nhanh đến cứu ta. Nói xong chữ ta, thì hắn đã không còn sức lực nữa, chỉ có thể nằm trên đất, chịu đựng tác dụng phụ của cánh tay phải bị chặt đứt, cùng với thi triển ra vũ kỹ bỏ chạy mang đến. Lúc này, phía bên trong một động phủ, phía bên ngoài 3.000 dặm, mấy đội trưởng của cửu long đoàn lính đánh thuê đang ôm mỹ nữ yêu diễm uống rượu chơi oan tù tì, bầu không khí vô cùng là náo nhiệt. Đoàn trưởng Hứa Lệ đang ngồi xếp bằng ở trên ghế lớn ra lông hổ vận công tu luyện, thực lực của hắn đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, khoanh thân tản mát ra khí tức có chút bằng bạc. Đầu tiên Hứa Lệ mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Huyết thuật cầu viện sao? Tiểu lượng tử, hắn gặp phiền phức rồi. Mấy đội trưởng khác đang uống rượu cũng là hoảng hốt. Đội trưởng Nhất Long Tần Hạo cười nói, lão đại, tiểu tử kia không có chọc đến thành thú đấy chứ? Ây, như vậy thì đúng là xui xẻo rồi. Những người khác cũng cười hà hà. Hứa Lệ chợt đứng lên nói, triệu tập thủ hạ, theo ta đi tới xem một chút. Tuân lệnh. 8 tên đội trưởng Long Tử đứng lên, sau đó liền cấp tốc triệu tập thủ hạ. Rất nhanh thì đã tụ ra khoảng 1.000 tên, thực lực đều từ khoảng phá toái cảnh luyện tâm kỳ trở lên. Nhân số như vậy, cảnh giới như vậy, hoàn toàn là có thể sánh ngang cùng với một vài chuẩn nhất lưu tông môn. Khó trách khi bà Mã Siêu nói đến cửu long đoàn lính đánh thuê này thì sắc mặt đã lộ rõ vẻ ngưng trọng. Lấy Hứa Lệ tới cầm đầu, các đội trưởng mang theo gần 1.000 tên đệ tử trùng trùng điệp điệp mà đi về hướng dược cốc. Lý Hưng Lượng chạy trốn đã để cho Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, hắn cũng không có để trầm lòng. Hắn quay người nhìn về phía trăm tên thành viên của nhai tí long đội phía ngoài trăm trượng, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Tù vị của những người này, mặc dù không có thể nào so bằng mãnh hổ đoàn, thế nhưng cũng đều là người thợ săn. Đều là thợ săn, trên thân khẳng định là sẽ có không ít đồ tốt. Lý đội trưởng chạy rồi, chúng ta nhanh rút lui. Thành viên của nhai tí long đội ý thức thấy Lý đội trưởng biến mất, thần sắc kinh hãi, hoảng hốt bỏ chạy. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thi triển thần pháp xuất hiện ở tại phía trước mặt bọn chúng. Thất thải hồng quang kiếm chém xuống, chém giết hai tên ngay tại chỗ. Quả quyết, cường thế. Cả đám người ngừng chân lại, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vân Phi Dương cầm kiếm, lạnh lùng nói, cho rằng tốc độ của mình có thể là nhanh hơn kiếm của ta, vậy thì cứ tiếp tục chạy. Bọn họ không có ai dám động cả. Lý đội trưởng thi triển ra địa dại huyễn thú thuật mà còn bị chém rụng một tay, mình chạy trốn, kết quả thì chỉ có chết thảm mà thôi. Thành viên của nhai tí long đội vừa rồi phách lối, hiện giờ cũng chỉ có thể câm nín. Vân Phi Dương nói, giao không gian giới chỉ của bọn người ra đây. Cả đám đã bị dọa cho đái ra quần, chỉ có thể lấy ra không gian giới chỉ. Trên dưới 100 người, 100 không gian giới chỉ, linh thạch tổng cộng có chừng khoảng 20.000. Hoàn huyền dược tài thì có khoảng chừng 700 gốc. Số lượng này đã để cho Vân Phi Dương cảm thấy thất vọng. Hắn lạnh lùng nói: các người có muốn mạng sống hay không? Muốn. Vậy thì ăn cái đan dược này vào. Thành viên của nhai tí lòng đội nhìn thấy Vân Phi Dương lấy ra đan dược có chút quỷ dị, thì biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Rất hiển nhiên, đây không có phải đan dược, mà chính là độc dược. Để ta tự mình tới đút cho các người ăn sao? Con người của Vân Phi Dương hiện ra sát cơ. Cả đám nhanh chóng tiêm lấy đan dược, sau đó do dự một chút, vẫn lại bất đắc dĩ mà nuốt vào. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, nói: các người vừa rồi ăn chính là tam nhật hủ thực đan, không có giải dược, 3 ngày sau sẽ toàn thân hư thối, thống khổ mà chết. Sắc mặt của tất cả thành viên nhai tí lòng đội đều đại biến. Đương nhiên, nếu như các người trong vòng 3 ngày phối hợp, ta không chỉ có cho các người đan dược, mà còn sẽ thả bọn người đi. Phó đội của nhai tí lòng đội vội vàng nói: chúng ta nhất định là sẽ nghe theo sự an bài của Vân công tử, tuyệt đối là sẽ phối hợp. Chết tử tế không có bằng lại còn sống. Tốt tốt. Vân Phi Dương trả lại không gian giới chỉ rỗng không cho bọn chúng, sau đó chỉ vào chỗ sâu bên trong dược cốc. 3 ngày đào các loại hoàn huyền dược tài. Người này tên này khống chế nhai tí lòng đội là vì muốn đào tài liệu cho mình. Phương pháp này không tệ, chỉ ít nhân số nhiều, đào cũng là chuyên nghiệp hơn không ít. Phục dụng độc dược, trên dưới 100 người cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tiến về chỗ sâu bên trong dược cốc mà bắt đầu đào dược liệu. Sau khi tất cả rời đi, Vân Phi Dương đi đến trước mặt của mọi người, sau đó thì quăng ra đan dược khôi phục thương thế mà nói: ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Bọn người làm mục tiếp lấy đan dược, không chút nào do dự mà nuốt vào, bắt đầu liệu thương. Lý Hưng Lượng vừa rồi bạo tàu đánh bay bọn hắn, mặc dù không có nguy hiểm gì tới tính mạng, thế nhưng kinh mạch cũng là bị hao tổn. Mộc Tuyết, Vân Phi Dương phất phất tay nói: cô đến đây một chút, ta có việc muốn nói với cô đây. Nạp Lan Mộc Tuyết nhặt lấy bộ kiếm lên, đỏ mặt đi qua. Hai người đi đến một khu vực vắng vẻ, Vân Phi Dương lúc này lên tiếng: Mộc Tuyết, loại lực lượng kia bên trong cơ thể của cô rất khó ẩn dục. Thi triển một lần thì sẽ thiếu đi một lần, không phải đến thời khắc nguy hiểm thì chớ có tùy tiện dùng loạn. Hắn nói loại lực lượng kia tự nhiên chính là thần lực. Ta hiểu rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu giống như là hai từ phạm sai lầm. Vân Phi Dương cười nói: được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Cái kia... Nạp Lan Mộc Tuyết lúc này ngẩng đầu lễ dũng khí ra mà hỏi: Người cũng có loại lực lượng kia sao? Vân Phi Dương cười đáp: chúng ta cùng là một loại người, ta tự nhiên là cũng có. Nhà đầu, người truyền âm hỏi hắn, bên trong thân thể xác tình là thân hồn của ai? Kiếm thần quan tâm nhất chính là cái vấn đề này. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng truyền âm hỏi: trong cơ thể của người xác tình thân hồn gì vậy? Vân Phi Dương cười, truyền âm hỏi lại: cô thì thế nào? Nạp Lan Mộc Tuyết xoắn xuýt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: thực ra, cô không nói thì ta cũng biết, khẳng định chính là giác hồn, giác tình thần hồn của kiếm thần. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là cả kinh. Người biết rồi. Vân Phi Dương cười: năm đó ở thần giới, ta cũng từng cùng chung tác chiến với kiếm thần, chống lại đại quân ma tộc, cũng coi như là chiến hữu. Kiếm thần nghe vậy thì nhất thời cảm thấy mờ mịt. Hắn nhớ kỹ tại thần ma chi chiến, mình không có nhớ rõ là mình từng cùng với thần khác cộng đồng tác chiến qua. Chỉ có... Kiếm thần chấn động trong lòng, trong trí nhớ còn sót lại của hắn ta, nhớ được năm đó ở tại thần ma chiến trường, hắn từng cùng với chiến đấu chi thần cộng đồng tác chiến qua. Chẳng lẽ... Kiếm thần cũng là phải nín thở, nói: tên này là giác tình thần hồn của chiến đấu chi thần. Nghĩ đến đây, lần nữa nhớ lại biểu hiện cường hãn của Vân Phi Dương, nhất thời có một loại cảm giác giống như là đột nhiên hiểu ra. gia đình giả của nam nhân biết đánh nhau nhất, lấy danh xưng là chiến đấu chi thần, ở bên trong tam đại chiến thần đứng đầu thần giới, nắm giữ thực lực yêu nghiệt như thế thì cũng không có gì là kỳ lạ. Nhà đầu hỏi hắn, phải chăng là giác tỉnh thần hồn của chiến đấu chi thần? Kiếm thần hấp tấp nói, từ sau khi kiếm thần tỉnh dậy đã lấy một loại hình thái khác thường trú ở bên trong thân thể của ký chủ, không có chuyện để phai mờ. Cái này lại là khác loại, cũng không ngại nạp Lan Mộc Tuyết giác tỉnh thần hồn, thu được thần cách phân tuyến. Ngay từ đầu chỉ nhớ của kiếm thần tàn khuyết không đầy đủ, cho đến ngày hôm nay tuy chậm rãi khôi phục, thế nhưng vẫn còn rất nhiều những đoạn chỉ nhớ ngắn, không có hoàn chỉnh. Thì như hắn nhớ được bản thân vì phải chờ đợi để thành toàn trong người thiên mệnh chọn, lấy hình thức tàn hồn kéo dài hơi tàn, lại không nhớ rõ người thiên mệnh chọn là ai. Lại tự như hắn nhớ kỹ thần ma chi chiến, nhớ kỹ là từng cùng vừa chiến đấu chi thần cộng đồng tác chiến, lại không nhớ rõ tên kia gọi là gì. Đây không thể nghi ngờ chính là bi kịch. Bất quá cũng may kiếm thần còn nhớ rõ chiến đấu chi thần đứng đầu tam đại chiến thần, thực lực mạnh mẽ, chính là nam nhân biết đánh nhau nhất trong thần giới. Bây giờ Vân Phi Dương nói lên chuyện cũ đã để cho hắn suy đoán, người này không phải giác tỉnh thần hồn vũ thần mà chính là chiến thần sao? Nghĩ đến đây, kiếm thần vội vàng nói, nhà đầu mà hỏi hắn phải chăng là giác tỉnh thần hồn của chiến đấu chi thần? Chiến đấu chi thần sao? Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Lúc kiếm thần thúc thúc nhớ lại sự việc thần giới từng liệt kê qua chư thần, mà chiến đấu chi thần hình như là đệ nhất nhân ở bên trong thần quân vị. Chẳng lẽ hắn là giác tỉnh giả của chiến thần sao? Trái tim của Nạp Lan Mộc Tuyết phanh phanh nhảy loạn. Nàng mở miệng hỏi, Sư đệ, người có phải là giác tỉnh thần hồn của chiến đấu chi thần không? Kiếm thần ngưng trọng, đang chờ đợi đáp án. Vân Phi Dương cười đáp, không phải. Kiếm thần nghe vậy thì nhất thời có chút ê oải, thầm nghĩ, là do mình suy nghĩ nhiều sao? Nhưng phải lúc này Vân Phi Dương lại tiếp tục truyền âm, ta chính là bản tôn của chiến đấu chi thần. Bản tôn sao? Kiếm thần bừng tỉnh đại ngộ, tên này là chiến đấu chi thần chuyển thế, khó trách hắn sẽ mạnh như vậy. Hắn thấy thần hồn giác tỉnh giả chỉ là kế thừa thần cách và thần thông, thần chuyển thế mới là kế thừa hoàn mỹ nhất. Nạp Lan Mộc Tuyết vô cùng sùng bái nói, người nguyên lai là chiến đấu chi thần chuyển thế. Chuyển thế sao? Vân Phi Dương lắc đầu cười, không, ta không có phải là chuyển thế, ta chỉ là bị trấn áp 1 vạn năm. Nạp Lan Mộc Tuyết trừng mắt, kiếm thần cũng là khẽ giật mình, nỉ non, hắn lại bị trấn áp 1 vạn năm. Đầu tiên chỉ nhớ phong tồn sâu bên trong linh hồn thật giống như là bị gió xuân thổi lên mặt băng vậy, dần dần hòa tan. Từng đoạn chỉ nhớ hiện ra trong biến thức của kiếm thần, hắn nhớ tới chiến đấu chi thần tên là Vân Phi Dương, nhớ lại rằng sau khi thần ma chi chiến, nam nhân kia bị chư thần trấn áp. Lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, kiếm thần ha ha cười to. Ta nhớ rồi, hắn chính là chiến thần, hắn cũng tên là Vân Phi Dương. Không có phải là thần hồn giác tỉnh giả, cũng không phải chuyển thế, mà chính là chiến thần 1 vạn năm trước đã cùng với mình cộng đồng tác chiến ở bên trong chiến trường thần ma. Câu nói này của Vân Phi Dương kích phát ra trí nhớ bên trong tiềm thức của kiếm thần, từ đó để cho hắn nhớ lại mọi chuyện. Bất quá, trí nhớ có quan hệ đến người thiên mệnh chọn thì vẫn còn bị phong tồn. Nhà đầu, buông lỏng tâm thần, ta muốn trưởng khống thân thể người. Kiếm thần lúc này nói, Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng làm theo. Mà khi nàng vừa mới buông lỏng tâm thần thì một cỗ lực lượng đánh úp về phía Tức Hải, hai con người nhất thời mất đi hào quang. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy cô gái trước mắt đã không còn khí chất yếu đuối, thay vào đó là một cỗ khí thế lạnh lùng, phảng phất giống như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Độc Cô Cần đang tính toán liệu thương ở phía đằng xa cũng là cảm giác thấy hai con người xuất hiện vẻ chấn kinh. Thật là một kiếm tù, sau khi mà cảm nhận được cỗ khí thế kia thì nhất thời có một loại cảm giác nhỏ bé. Hai con người của Nạp Lan Mộc Tuyết trống rỗng, trong nháy mắt liền khôi phục lại hào quang, bộc lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Phần Phi Dương lúc này trầm giọng hỏi: "Người là ai?" Giờ phút này, hắn đã ý thức được cô gái trước mắt cũng không có phải là Nạp Lan Mộc Tuyết, nhất định là đã bị linh hồn nào đó chiếm cứ thân thể. Nạp Lan Mộc Tuyết phun ra một ngụm khí, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiện ra biểu lộ giống như cười mà không có phải cười, nói: "Kiếm vô song." Vân Vị Sương cũng là cả kinh hô lên: "Là kiếm thần?" Kiếm vô song cười to, nói: "Ha ha ha ha, lão bằng hữu, đã lâu rồi không gặp." Hơn một vạn năm trước, trung tài quyết định trong thần ma chiến trường, bây giờ gặp lại, xác thực là lão bằng hữu. Thế nhưng, để cho Vân Phi Sương không chịu nổi là, mỗi từ khả ái bị cái tên này trường khống thân thể, phát ra tiếng cười phóng khoáng, thực là không có hài hòa. Để ép sự xúc động muốn đánh kiếm thần một trận, hắn nói: "Mộc Tuyết, rõ ràng là đã giác tỉnh thần hồn, tại sao người lại còn sống, còn có thể trường khống thân thể của nàng?" Trong sự hiểu biết của hắn, trừ Giác Cát Cầm, võ giả khác giác tỉnh thần hồn, tinh thần sẽ bị phai mờ. Kiếm vô song đáp: "Ta là một tia linh hồn, sau khi nàng phục dụng linh hồn vĩnh cố thảo nên có thể còn sót lại." Thì ra là như vậy. Phật Vị Dương chợt hiểu rõ, cười nói: "Người đã xác định thân phận của ta, cho nên mới ra ngoài nhận nhau sao?" "Không sai. Mới đầu ta nghĩ người giác tỉnh thần hồn vũ thần, không nghĩ tới lại là bản tôn chiến thần. Nhắc tới thì cũng lạ, người không có phải là bị chư thần trấn áp, thế nào lại không chết?" Phật Vị Dương cười: "Ta có thể xưng là chiến thần, làm thế nào tùy tiện vẫn làm được." Kiếm vô song trầm mặc, trong trí nhớ có hạn của hắn, chiến đấu chi thần chưa mặt xác thực là rất lợi hại, mà còn mẹ nó rất tiện nữa. Nghĩ đến tiện, kiếm vô song nhất thời tức giận. Phải biết, thần hào của hắn là kiếm thần, mà tên này có một ngoại hiệu khác là tiện thần. Tiện thần và kiếm thần, hai cái tên để cho võ giả thần giới ngây ngốc phần không rõ, đến mức trả thù đều sẽ tìm tới hắn mà hỏi: Người chính là tiện thần?" "Đúng vậy, ta là kiếm thần." "Giết." Như thế, kiếm thần kiếm vô song vì có thần hào cũng là gần như tương tự với ngoại hiệu của Vân Phi Sương, cho nên hàng năm đều sẽ phải bị thương rất nhiều lần. Sau cùng tức giận, ra ngoài không có bao giờ nói mình là kiếm thần nữa, sợ sẽ để cho người ta hiểu lầm. Đây đều là những chuyện cũ năm xưa, kiếm thần hắn cũng không so đo. Lúc này cảm thán nói: "Người có thể còn sống, nắm giữ thân thể bản tôn, may mắn đến cỡ nào. Ai, không sống như ta, bây giờ chỉ có tàn hồn, chỉ nhớ tàn huyết không đầy đủ, cái gì cũng là không nhớ rõ." Phật Phi Dương cười: "Người đang đợi người thiên mệnh chọn sao?" Kiếm vô song khẽ giật mình hỏi lại: "Cái này làm sao người biết?" Phật Phi Dương cười đáp: "Bởi vì ta chính là người thiên mệnh chọn mà người muốn chờ." Kiếm vô song ngạc nhiên, sau đó hắn trợn ôm đầu, khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ, từng màn trí nhớ hiện lên bên trong thức hải. Những đoạn trí nhớ này rất ngắn, rất rải rác, thế nhưng sau khi sắp xếp, hắn rốt cuộc thì cũng nhớ tới thời điểm thần giới vỡ nát, một tử bào lão giả thần bí hiện lên ở trong vòng xoáy, nói: "Thần giới sụp đổ đã thành kết cục, các người theo ta tiến về Trần Vũ thần vực, hãy lưu lại một tia tàn hồn, trải qua bách thế luân hồi chờ đợi người thiên mệnh chọn, cùng nhau trợ giúp hắn hoàn thành lần tái tạo thần giới thứ 9. Người thiên mệnh chọn sao, là ai? Kiếm vô song và chư thần nghi hoặc. Từ bảo lão giả lại nói tiếp: "Là hắn, chiến thần Vân Phi Dương." "Cái gì? Là hắn? Làm sao có thể như vậy?" Lúc chư thần còn đang chấn kinh thì âm thanh của Tư Bảo lão già một lần nữa truyền đến, cẩn trọng mà uy nghiêm. Chư vị, hãy chọn đi. Tư Bảo lão già đột nhiên xuất hiện trước vòng xoáy, chính là sư tôn Thiện Nghi của Vân Phi Dương. Quanh người của hắn phát ra khí tức để cho chư thần cảm thấy mình nhỏ bé như là kiến hôi vậy. Theo hắn tiến về Trần Vũ Thần Vực sao? Hay là lấy tàn hồn trợ giúp cho người thiên mệnh chọn hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới lần thứ 9? Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, chư thần lựa chọn cái sau. Một tia tàn hồn bị lão tử này thu lấy, sau đó thì dùng thần thông ném vào vô số vị diện, bên trong đó có kiếm vô song. Hắn lấy hình thái tàn hồn trải qua vạn năm, trải qua vô số ký chủ, cuối cùng thì đến tiểu thần giới. Nạp Lan Mộc Tuyết thành công xác tình. Có thể nói, lúc Vân Phí Dương chịu nỗi khổ vạn năm trấn áp, kiếm thần cũng thống khổ, lang thang, không có mục đích, phảng phất giống như là một cô nhi không có nhà để về. Nhớ rồi, ta đã nhớ lại rồi. Sau khi mà trí nhớ đã khôi phục, kiếm vô song nị non, tiếp theo thì nhìn về phía Vân Phí Dương khổ sở mà nói. Nguyên lai, người thiên mệnh chọn ta đau khổ chờ đợi chính là người. Là ta. Vân Phí Dương cười đáp. Thời điểm thi đấu thiên tài, người tên Tần Dịch Chi hẳn chính là hỏa thần giác tình giả. Hắn cũng tương tự đang chờ người. Vân Phí Dương cười nói. Thần thông hỏa thần của hắn đã bị ta hấp thu rồi. Trên đời này không còn hỏa thần, cũng không có hỏa thần giác tình giả nữa. Kiếm vô song nào nào chợt cười. Nếu như ta nhớ không lầm, cái tên hỏa thần kia năm đó hẳn chính là có tham dự việc trấn áp người. Không sai. Vân Phí Dương hắn cũng không có phủ nhận. Kiếm vô song lại cười to nói. Chiến thần. Người thật là người có thù tất báo. Không có phải vậy sao? Vân Phí Dương nhún nhún vai. Kiếm vô song lại cảm thấy may mắn nói. Cũng may năm đó ta cũng không có tham dự, nếu không kết quả cũng sẽ giống như là cái tên hỏa thần kia. Cũng không phải. Vân Phí Dương nói. Con người của ta rất yếu lòng đối với nữ nhân. Năm đó, chiến thần Gia Cát Cẩm cũng tham dự trấn áp hắn. Bây giờ, không phải là vẫn còn đang hào hào sống, có thần hồn của mình, còn có thần cách của mình sao? Kiếm vô song hỏi tiếp. Người hiện tại đã tìm thấy bao nhiêu thần hồn giác tình giả? Tính cả người, hẳn là khoảng 15. Vân Phí Dương đáp. Bên trong 15 người, 12 người đến từ Vạn Thế Đại Lục, 3 người khác là Nạp Lan Mộc Tuyết, Tần Dịch Trì cùng với Lâm Giật Phong. Cũng không bao gồm hai huynh muội Vân Lịch Vân Hòa, bởi vì bọn họ đã vẫn lạc trước khi mà thần giới sụp đổ. Ít như vậy sao? Ta nhớ Từ Bào lão giả kia tự tay phong ấn 108 thần hồn. Đúng. Ta có một việc muốn hỏi người. Là cái chuyện gì? Cửu Thiên Thần nữa, phải chăng cũng là một trong số 108 thần? Hơi Phí Sương hỏi. Lâm Chỉ Khê có thần cách hoàn tuyến, không có phải là thần chuyển thế, thì cũng là thần hồn giác tình giả, thế nhưng thủy chung không cách nào có thể xác định. Đến cùng có phải là Cửu Thiên Thần nữa hay không? Hắn cần phải chứng thực. Cửu Thiên Thần nữa? Kiếm vô song hơi suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là như vậy đi. Vân Phí Dương im lặng. Cái gì mà hẳn là? Người có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn là phải hoặc là không phải không? Kiếm vô song lắc đầu giải thích. Lúc đó thần giới sắp hủy diệt, ta cũng không có tâm tư chú ý tới những người khác. Tốt thôi. Vân Phí Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra mình muốn xác định Lâm Chỉ Khê có phải là Đồng Hoàng Khê hay không thì vẫn còn vô cùng khó khăn. Kiếm vô song lúc này lại cười nói: "Ta nghe nói sau khi mọi người bị trấn áp, cửu thiên thần nữ từng thường xuyên đi đến đỉnh núi mộ phần của người, tựa giống như là có tình cảm đối với người vậy. Không có hổ là chiến thần, hòn ngọc quý trên tay của thần chủ đời thứ nhất cũng là phải động tâm phạm." "Đừng nói lời vô dụng. Người đã chợt đang chờ ta, như vậy cần phải hiểu rõ sứ mạng của mình." Kiếm vô song nhất thời nghiêm túc, chân thành nói: "Sứ mệnh của ta đó là phụ tá người hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Còn có gì khác hay không?" "Còn có sao?" "Không có." Kiếm vô song ngạc nhiên. Vân Phỉ Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng hiện ra mỉm cười ngạo nghễ: "Giúp ta giết chết gia hỏa sáng tạo ra vị diện này, báo thù cho ngàn vạn sinh linh cùng với chư thần." Kiếm vô song cả kinh: Người muốn giết tiểu thần chủ?" Vân Phỉ Dương hỏi ngược lại: "Cái này không được sao?" Kiếm vô song ngừng chậm: "Người mà người muốn giết này đến từ Trần Vũ thần vực, thời lộ cao thầm mặt chắc. Thần chủ Mụ Đế Quân Thiên năm đó vừa mới giao thủ một chiều liền đã bại." Những chuyện này thì Vân Phi Dương đều đã nghe Trí Tuệ Chỉ Thần nói. "Đế Quân Thiên hắn không giải quyết được, Vân Phi Dương ta chẳng lẽ là làm không được sao?" Trong ngôn ngữ bộc lộ ra vẻ phách lối. Kiếm vô song trầm mặc, hắn thấy Vân Phi Dương có tư cách phách lối, dù sao toàn bộ thần giới không có người nào có thể cấp tốc quật khởi ngồi lên thần quân vị, nhập vào thần cung chiến thần như là đối phương cả. Nói thật thì năm đó ở tại thần giới, Vân Phi Dương không phải mạnh nhất, có rất nhiều người thực lực cao hơn, giống như là thần chủ, như là các viễn cổ đại thần. Thế nhưng hắn có một tư bản lớn nhất, đó chính là tuổi trẻ. Cũng có một kỷ lục không người nào có thể đánh phá, 1600 tuổi được phong thần quân. Phải biết rằng được phong làm thần quân, trở thành cường giả thượng vị thần, người nào không có phải là tu luyện tới vạn năm, mấy vạn năm. Vân Phi Dương hắn lại chỉ lấy có 1600 tuổi mà ngồi lên trên thần quân vị, trở thành thần quân trẻ tuổi nhất. Lúc ấy đã gây nên một hồi hành động giống như là hòn đá ném vỡ bầu trời vậy. Sau khi mà được phong thần quân, nhận thần hào chiến thần, từng có một lão thần quân đức cao vọng trọng nói: "Nếu như người này không có vẫn lạc, tương lai nhất định là có thể trở thành thần chủ đời kế tiếp." Đây đã là đánh giá cực kỳ cao, nhìn ra được Vân Phi Dương hắn rất ngu bức ở thần giới. Chỉ tiếc tên này không có học được tốt, cả ngày phạm tiện, cả ngày tìm đường chết, sau cùng thì bị nhân thần công phẫn. "Được, người đã có chí muốn giết tiểu thần chủ, báo thù cho ngàn vạn sinh linh, kiếm vô song tà cũng không có thèm đếm xỉa tới." "Ấy, không không," Vân Phi Dương cười, "người chỉ cần bồi dưỡng Mộc Tuyết tốt là được rồi." "Cái này..." Hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, tuy khôi phục trí nhớ, thế nhưng cũng không có tác dụng lớn. Điều duy nhất có thể làm được cũng chỉ là bồi dưỡng ký chủ của mình. Xác thực mà nói, chờ đợi người thiên mệnh chọn là số mệnh của hắn. Thế nhưng phụ tá người thiên mệnh chọn hoàn thành sự nghiệp tái tạo thần giới lần thứ 9 là ký chủ của hắn, nào đan Mục Tuyết. "Người đã tìm tới các thần nào rồi? Nói ta nghe một chút." Kiếm vô song dò hỏi. Vân Phi Dương nói ra từng cái tên. Kiếm vô song nghe được Tâm Hỏa Chi Thần, Trí Tuệ Chi Thần, Vũ Thần, Chiến Tranh Chi Thần thì nhất thời trợn tròn mắt. Thần giới thần không ít, nhưng nữ thần thì chỉ có vài người, khá lắm. Hắn rất nhanh thì đã tìm đủ. Thời gian Kiếm vô song khống chế Nạp Lan Mộc Tuyết cũng đã sắp hết rồi. Trước khi chia tay, hắn chân thành nói: "Vân Phi Dương, tái tạo thần giới là một nhiệm vụ gian khổ, chúng ta sẽ tận tâm tận lực mà phụ tá cho người. Thế nhưng người phải nhớ kỹ, tiểu thần giới do cường giả đến từ Trần Vũ thần vực sáng tạo ra, hệ thống cảnh giới khác biệt rất lớn. Không có đầy đủ thực lực thì chớ ngông cuồng phách lối. Phần Phi Sương đáp: Ta biết rồi. Con người của Nạp Lan Mộc Tuyết lúc này khôi phục lại thanh tỉnh, một lần nữa trường khống lại thân thể của mình. Nàng nghe được rõ ràng Phần Phi Sương cùng với kiếm thần Thúc Thúc giao lưu. Nguyên lai tiểu sư đệ là người thiên mệnh chọn mà kiếm thần Thúc Thúc muốn chờ. Mộc Tuyết, Phần Phi Sương cười, tu luyện cho tốt, tương lai cùng với ta tái tạo thần giới. Ta có thể sao? Tâm thần của Nạp Lan Mộc Tuyết cũng có chút bất định. Có thể. Đây chính là số mệnh. Mặc dù nguy hiểm, thế nhưng mà không thể nào trốn tránh. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn hắn, đôi bàn tay trắng như tuyết nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ kiên định. Ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ dũng cảm đối mặt. Phần Thị Sương mỉm cười gật đầu. Cô gái này có tư chất, nếu không, thần hồn của kiến thần cũng sẽ không tan trong cơ thể của nàng. Bây giờ thiếu khuyết duy nhất chính là tự tìm. Qua một canh giờ điều dưỡng, thương thế của bọn người La Mộc cũng đã khôi phục. Thành viên của Nhài Tý Long đội đang tìm tòi dược tài. Phần Phi Sương không có tính toán đi đường tiếp mà bắt đầu chờ đợi. Như thế, đã mắt thì đã trôi qua 3 ngày. Thành viên của Nhài Tý Long đội trở về mang theo không ít dược tài hoàng huyền. Thế nào lại không có địa giải? Phần Phi Sương nhíu mày. Đội phó của Nhài Tý Long đội nói: Phần công tử, chỗ sâu nhất dược gốc thì mới có dược tài địa giai, bên trong có thánh thú, chúng ta đi vào thì có chỉ có chịu chết. Chỗ sâu nhất bên trong dược gốc sao? Xem ra cần phải đi một chuyến. Phần Phi Sương nói. Tên đội phó nghe như vậy thì trừng to mắt. Chỗ sâu nhất bên trong dược gốc ẩn núp thánh thú, coi như có là đoàn trưởng cũng không có dám tùy tiện đi vào. Hắn lại muốn đi một chuyến, thật không có sợ chết sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà dò hỏi. Vẫn công tử giải dược thì thế nào? Buông lỏng tâm thần, ta lấy giải độc cho các người. Mọi người vui vẻ, vội vàng buông lỏng tâm thần, thì cảm giác một cỗ linh hồn lực đánh tới, chưa bắt nở hòa, xuất hiện bên trong nhà lao đại hắc ám. Cái này... Thành viên của Nhai Tý Long đội trơn tròn mắt, rõ ràng còn trong sơ cốc, thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên trong hoàn cảnh xa lạ thế này. Phần Phi Sương đã thu bọn hắn vào bên trong Phi Sương đại lục. Sau đó thì nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nhai Tý Long đội trên dưới 100 người, thực lực tuy rằng không quá mạnh, thế nhưng cũng là thợ săn có kinh nghiệm lão luyện. Phần Phi Sương đương nhiên là sẽ không có thả đi, trước nhốt ở Phi Sương đại lục. Về sau khẳng định là sẽ có đất dụng võ. Thật không biết xấu hổ. Vừa rồi đã nói với người ta, đào được dược tài thì sẽ thả đi. Mặt mũi sao? Vậy thì cũng sẽ không có gọi là Vân Phi Sương. Mọi người tiếp tục xuất phát. Bất quá càng vào sâu, thần lực của tinh thú trong cốc đều là đạt tới khoảng 6-7 dài trở lên. Nhiều người thì dễ dàng bại lộ, từ đó mang đến phiền phức không ít. Cho nên, Phần Phi Sương thu hồi bọn người La Mộc vào bên trong Phi Sương đại lục. Lại đi trường khoảng hơn 10 dặm, khắp nơi có thể thấy được tinh thú khoảng 8-9 dài. Phần Phi Sương đành phải thu lấy mấy người mã siêu vào. Ở đây, đây là cái địa phương nào vậy? Trời đất, lại có thể nhiều linh thạch đến như vậy? Mã siêu cùng với chúng thủ hạ xuất hiện ở bên trong Thiết Cốt Thành Phi Sương đại lục, nhìn thấy đống linh thạch chất cao như núi, thì nhất thời trừng to hai mắt. Bọn họ mỗi ngày đều là vì linh thạch bôn ba liều mạng, chưa có từng thấy qua nhiều linh thạch đến như vậy. Thế nhưng, để cho bọn hắn càng khiếp sợ chính là, trên đỉnh trồng núi linh thạch kia, nằm 2 người, một nam tử trẻ tuổi, nữ hài, một nữ hài, khoảng 8-9 tuổi. Bọn họ nằm chính giữa, đang bắt chéo 2 chân, một bên thì nhắm mắt lại, một bên thì thuận tay cầm linh thạch, ném vào trong miệng, mà nhai két két. Hiển nhiên, đây chính là thần thần, cùng với Thao Thiết. Khóe miệng của Mã Siêu cùng với Mãnh Hổ Đoàn kịch liệt run rẩy, thầm nghĩ: Linh thạch mà còn có thể lấy ra ăn. Nấc. Thao Thiết đánh một cái ợ nò nề, thư sướng không thôi nói: Mỗi ngày có linh thạch ăn, thời gian trải qua thật là nhàn hạ. Thần thần bĩu môi. À, nông triệu hoán người đến đây, đâu có phải là để cho người ăn không linh thạch như vậy. Bạn Vương biết. Thao Thiết lời biếng, nói. Không có phải là trong lúc nguy cơ, ra mặt giúp hắn giải quyết phiền phức sao? Tên này cũng không quên chuyện mình là bảo tiêu. Nhưng tiểu tử kia thủy chung vẫn không có gặp phải phiền phức gì. Hắn vẫn không có xuất thủ, cho nên vẫn một mực ở trong Phi Dương Đại Lục mà ăn linh thạch. Rắc. Hai người lại bắt đầu ăn. Bọn người Mã Siêu nhìn thấy mà tâm thần sụp đổ. Là một hướng về bọn họ vẫy tay, nói. Đến đây. Mọi người đi qua. Là một cười nói. Các người đã đi theo Phi Dương Ca thì chính là người của mình. Linh thạch ở nơi này các người có thể tùy tiện hấp thu. Mã Siêu cùng với Mãnh Hổ Đoàn trợn mắt lên. Nhiều linh thạch như vậy, tùy tiện hấp thu. Lão Thiên, chúng ta không có phải là đang nằm mơ đấy chứ? Đương nhiên, các người cũng có thể đi thuần nguyên lực đại trận để mà tu luyện. La Mục lại chỉ về phía lực quang trận pháp phía nằm phía ngoài thành. Thuần nguyên lực đại trận sao? Mọi người Mã Siêu nhìn sang. La Mục đi tới, thấp giọng nói. Nói cho các người biết, loại trận pháp này chính là Phi Dương Ca đã sáng tạo ra. Thuần nguyên lực ở bên trong là cao hơn tiểu thần giới gấp 10 lần. Bọn người Mã Siêu kinh hãi, kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Chỗ sâu bên trong dược cốc, Vân Phi Dương cũng không có biết bọn người Mã Siêu đang bị chấn kinh. Giờ phút này, hắn đang mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lập Giật Phong tiếp tục tiến lên. Bởi vì tình thú 8-9 sai khắp nơi đều có, ba người cũng rất cẩn thận. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện ra ở bên cạnh một tảng đá lớn mọc một gốc dược tài phát ra năng lượng bằng bạc. Hắn chính là địa giai. Hắn lặng lẽ bay qua, lấy dược tài đi. Thế nhưng vào lúc này thì lại kinh động đến tinh thú ở phía phụ cận. Một tiếng sống giận dữ truyền đến, ba con tinh thú cấp 8 lập tức xông tới. Keng. Thất thải hồng quang kiếm xuất khỏi vỏ, vạch ra mấy đạo kiếm quang. Vài đầu tinh thú nhất thời bị chém giết. Phần Phi Dương thừa cơ đến bên người Nạp Lan Mộc Tuyết, ôm lấy, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Dật Phong cũng liền theo sát phía sau. Ba người vừa mới rời đi, càng nhiều tinh thú kéo dài từ chỗ khác xông tới, số lượng chừng khoảng hơn 10 đầu. Chúng nó không có tìm thấy kẻ địch gây rối, chỉ có thể hậm hực mà rời đi. Bên ngoài phải chăm dặm, Hứa Lệ Hành mang theo 8 tiền đội trưởng cùng với ngàn vạn ngàn thủ hạ đang tiến vào bên trong dược cốc, mà Lý Hưng Lượng hôn mê thì đã bị người nâng lên. Tên kia thì rằng hôn mê, thế nhưng có lão đại tìm được, cho nên kể lại việc mình bị thương như thế nào. Cái gì? Dám đả thương đội trưởng lính đánh thuê Cửu Long Đoàn chúng ta sao? Cái gia hỏa gọi là Vân Phi Dương kia, ngày hôm nay chắc chắn là phải chết. Một quan của Hứa Lệ Hành lãnh lệ nói. Lão đại, một đội trưởng. Đại đội trưởng Tần Tranh nói. Phần Phi Dương này bị Linh Tiêu phái đuổi ra, lại được Cuồng Tông thu nhận. Chúng ta động tới hắn, có thể là gây phiền toái cho mình không? Hứa Lệ Hành cười lạnh nói. Cuồng Tông chỉ có mấy đệ tử thôi, có gì mà đáng sợ đâu. Lão đại, người nó không sai. Mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu như Linh Tiêu phái đứng đầu thập đại tông môn, chúng có thể sẽ kiêng kỵ. Thế nhưng một cái tông môn gần như là biến mất, hoàn toàn là không có gì đáng sợ cả. Sở dĩ tự tin như vậy còn có một nguyên nhân khác, chính là lính đánh thuê Cửu Long Đoàn bọn họ sinh tồn lâu dài ở bên trong sơn lâm. Mặc dù giết đệ tử Cuồng Tông bị tông chủ Cuồng Tông biết được, cũng chưa chắc là có thể tìm được mình. Vân Phi Dương ở sâu bên trong sơ cốc sẽ không có nghĩ tới đoàn trưởng của lính đánh thuê Cửu Long Đoàn cùng với 8 tên đội trưởng cộng thêm ngàn tên tù hỏa đang giết tới. Giờ phút này, hắn mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong tiềm hành trong khu vực trải rộng tinh thú cao dài để mà tìm tòi dược tài. Khoan hãy nói, địa phương càng nguy hiểm thì phẩm chất dược tài sinh trưởng sẽ càng cao. Chỉ một lát, Vân Phi Dương đã tìm được khoảng hơn 100 cốc dược tài huyền giai cao phẩm. Nhù Nhì nhất định là sẽ vui vẻ. Thu thập dược tài, Vân Phi Dương cười nói. Thế nhưng vào lúc này, Ở bên trong chỗ tối truyền đến tiếng gào thét. Một đầu tinh thú đỉnh phong thể trạng to lớn đang giẫm cước bộ ầm ầm lao tới. Con thú này thân cao khoảng 5-6 trượng, hình dáng giống như con trâu. Trên đầu mọc ra hai cái sừng dài, phát ra ánh sáng âm u, nhìn qua có vẻ rất hung tợn. Phiến khu vực này chính là địa bàn của nó, phương viên hơn 10 dặm, không có tinh thú khác. Phật vị sương không cần lo lắng sẽ kinh động đến càng nhiều tinh thú, cho nên trường kiếm ra khỏi vỏ, hình thành ra kiếm khí đập tới. Kiếm khí này đánh vào trên thân của ngưu thú, truyền đến những tiếng vàng thanh thúy, thế nhưng không có phá được sức phòng ngự của nó. Thân thể này thật mạnh, Phật vị sương ngạc nhiên. Ngưu thú đỉnh phòng kia bị chọc giận, bỗng nhiên xông tới, cặp sừng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hình thành ra sóng xung kích. Không tốt, Phật vị sương giật mình, thi triển thần pháp miễn cưỡng tránh khỏi sóng xung kích. Khu vực sóng xung kích oanh ra, hiện ra một cái hố thật sâu, chiều dài tới chừng khoảng 100 trượng. Xem ra nó đã nổi giận rồi. Phật vị sương điểm mũi chân một cái, lăng không bay lên, hai tay cầm kiếm, kiếm khí tràn ngập. Trong khoảnh khắc, quanh thân của Phật vị sương phát ra kiếm khí chói mắt, phảng phất giống như là người và kiếm đã hòa thành một thể. Đây chính là cấm vạn kiếm quỷ tổng đệ nhất trọng, nhân kiếm hợp nhất. Xoạt, Phần Phi Dương cầm thất tài hồng quang kiếm chém ra khí tức cường thế, quấy rối không gian. Cuối cùng, một kiếm này đánh vào đỉnh phòng ngưu thú, đánh cho nó bay ra ngoài. Thân thể to lớn rơi xuống, mặt đất chấn động, trên lưng đỉnh phòng ngưu thú bị đâm xuyên qua một cái lỗ thủng, máu tươi cùng với nội tạng ào ào chảy ròng. Cuối cùng thì con ngưu thú này kêu thảm thống khổ. Thừa dịp nó bệnh mà tới lấy mạng nó. Phần phì sương phí nước đại cực tốc lao tới. Thất thải hồng khoang kiếm vạch ra kiếm khí sắc bén, trực tiếp liền đâm xuyên qua trái tim của ngưu thú đỉnh phòng. Cuối cùng thì đầu tinh thú đỉnh phòng này cũng ngã xuống. Lâm Giật Phong đứng quan chiến, thấy Phần phì sương chém giết một đầu tinh thú đỉnh phòng, trong con người lấp lóe vẻ hoảng sợ. Hắn thấy rằng thực lực của tên này mạnh hơn lúc thi đấu thiên tài quá nhiều rồi. Lấy tinh hạch ra, Phật Phi Dương thủ kiếm lại, nói: "Được rồi, chúng ta đi." Thế nhưng đột nhiên hắn nhớ mày, bởi vì nguyên niệm bao phủ phạm vi phía đằng sau, thấy được lúc này đang có không ít người chạy tới. Hiển nhiên đây chính là đình đánh thuê của Cửu Long đoàn đang giết tới. Phật Phi Dương thấy Lý Hưng Lượng được khiêng tới thì cười: "Người còn là không ít." "Người không ít sao?" Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong nghe như vậy thì lọt vào bên trong sương mù. Bất quá không lâu sau, Nguyên Niệm đã thấy được ngàn tiền võ giả đang chạy tới từ phía đằng sau. "Sư đệ, nhiều người đến như vậy?" Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương nói. Vân Phỉ Sương cười: "Cũng chỉ là nhiều người thôi, giống như là rau cỏ ven đường." Nói xong liền giơ kiếm, bắt đầu đi tới đi lùi tại phiến khu vực này. Từng đạo trận tuyến dần dần nổi lên. Tên này còn hiểu về bố trận sao? Lần Giật Phong cũng hết sức ngạc nhiên. Vài dặm phía bên ngoài, Hứa Lệ Hành mang theo thủ hạ không có ngừng tiến lên, bởi vì nhân số nhiều, tinh thú tiềm phục ở trong cốc cũng không có dám tấn công. "Lão đại," Tần Tranh nói, "tên kia đã thương Lý Hưng Lượng, có thể là đã rời đi hay chưa?" "Không biết." Hứa Lệ Hành ngửi ngửi trong không khí. "Chỗ sâu bên trong dược cốc có khí tức của tiền tử thừa kia, hắn nhất định là đã đi vào." Người này trà trộn bên trong sơn lâm nhiều năm, cái mũi còn nhạy bén hơn cả mã siêu. Khi tiến vào dược cốc thì đã khóa chặt được khí tức của bọn người Vân Phi Dương. "Kỳ lạ, tại sao mùi vị phiêu đáng ở trên không trung lại ngày càng ít?" Hứa Lệ Hành đi vài bước buồn bực nói. Ngay từ đầu hắn cảm giác được mấy chục người, thế nhưng bây giờ lại chỉ có tồn tại 3 người. Đây chính là bởi vì Phần Phi Dương đã thu bọn người mã siêu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cho nên khí tức đã biến mất. Tần Tranh cười nói: "Lão đại, đây chính là chỗ sâu bên trong sơ cốc, tình thú cường đại có ở khắp nơi, khả năng là đã bị nuốt rồi." Mấy đội trưởng khác cũng cười. Khu vực nguy hiểm như thế này, nếu không có ỷ vào người đồng thế mạnh, bọn họ cũng không có dám tùy tiện bước vào. Hứa Lệ Hành thản nhiên nói: "Đả thường người ở dưới tay ta, coi như có bị tinh thú nuốt thì cũng phải móc từ trong bụng ra." Đột nhiên, mục quang của hắn lãnh lệ lên bởi vì phía trước vài dặm phát hiện ra ba người Vân Phi Dương. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Hứa Lệ Hành cười lạnh. Nói xong, thì hắn lập tức thi triển thần pháp cực tốc phóng tới. Đại đội trưởng theo sát phía sau, rất nhanh, nguyên niệm của bọn họ cũng thấy được Vân Phi Dương. Thấy hắn đang nằm ở trên đá, khóe miệng hiện ra nụ cười xấu xa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Hòa đã thương Lý Hưng Lượng này, chẳng mấy chốc thì sẽ chết, mà chết sẽ vô cùng thê thảm, bởi vì thủ đoạn của đoàn trưởng từ trước đến nay đều là rất âm độc. Hứa Lệ Hành và đại đội trưởng bay đến, rơi vào vị trí cách cự thạch không xa. Vân Phi Dương đang nằm ở trên đá, hình như có cảm thấy, đứng dậy nhìn lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, linh thánh thuê Cửu Long đoàn đã bao quanh hắn. Ngàn võ giả, ba tầng trong ba tầng ngoài, chặn Vân Phi Dương lại. Hình ảnh này là vô cùng hùng vĩ. Hứa Lệ Hành sát khí ngang dọc, nói: Tiểu tử, dám đả thương tổn thương đến người của Cửu Long đoàn ta, thật sự là sống thiếu kiên nhẫn. Lính đánh thuê Cửu Long đoàn sao? Vân Phi Dương giật mình, vội vàng thi triển thân pháp, nhảy qua đám người chạy trốn. Muốn chạy sao? Mấy đội trưởng lập tức đuổi theo. Trong phòng mấy hơi thở, Vân Phi Dương đã bị bốn đội trưởng ngăn chặn. Tiểu tử, người cho rằng là người có thể chạy trốn. Tần Tranh cười lạnh. Khi nói chuyện bước tới một bước, Huy Quyền ngừng tụ khoảng trăm trọng chân động lực đập tới. Vân Phi Dương bị đánh trúng, lão đã lùi lại vài bước, da mặt dị thường là khó coi. Ây à, ta còn tưởng rằng cái tên tiểu tử này rất giỏi. Lấy Hưng Lượng đúng là ngày càng yếu, một thứ rác rưởi đều là không có giải quyết được như vậy, còn bị chém đứt cánh tay. Mọi người khinh thường nói, đáng giận. Vân Phi Dương che ngực, thở dịp mọi người đang nói chuyện thì chạy qua một bên. Muốn chạy sao? Mấy tên đội trưởng cười lạnh một tiếng lại đuổi theo. Thế nhưng vừa chạy được khoảng hơn 10 bước thì một chân dẫm trên đất đã rơi vào bên trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, lưu quang xuất hiện. Cả bốn người nhất thời đưa thân vào một không gian hư vô mờ mịt, mà trên không xuất hiện từng đạo lôi điện cường thế. Không tốt, trong lòng của cả bốn người này dâng lên điểm không ổn. Vân Phi Dương lúc này điều khiển trận pháp nói: Lão tử hôm nay chờ chết các người. Oanh, ánh lôi ngừng tụ thành lôi điện mang theo chỉ uy cường thế bổ xuống, trong nháy mắt liền đánh trúng bọn người Tân Thành. Trong trận pháp liên tục lấp lóe những đoàn lưu quang, lôi uy dập dần. Liễu Nhù lúc này ở bên trong Phi Dương Đại Lục không có tu luyện võ đạo thì liền sẽ chơi đùa, tựa như là nghiên cứu đan dược cùng với trận pháp. Trí tuệ của nàng rất cao, trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra không ít những trận pháp. Trận pháp vây khốn bọn người Tần Tranh chính là do nàng nghiên cứu, phẩm giai huyền cấp, mà trận này chế tạo riêng cho Vân Phi Dương, bởi vì hắn có thân thể lôi hệ, có thể hoàn mỹ dung hợp, từ đó sẽ đề cao được uy lực của lôi hệ. Cuồng oanh loạn tạc, mấy tên đội trưởng lính đánh thuê Cửu Long đoàn co giật khóe miệng ngã trên đất, toàn thân cháy đen. Lấy thực lực khai khiếu kỳ, thậm chí là phân nguyên kỳ, bọn họ ngạnh kháng lôi điện không có vấn đề gì. Quan trọng là ở chỗ uy lực của lôi hệ ngưng tụ được Vân Phi Dương thông qua Cửu Long cấm trận luyện hóa, phối hợp với trận pháp trở nên rất khủng bố. Cho dù hư không cảnh đại viên mãn không có để ý mà bước vào trận, cũng sẽ có khả năng bị oanh cho chật vật không chịu nổi. Thế nhưng vào lúc này, Hứa Lệ Hành bay tới, thực lực hư không cảnh đại viên mãn bạo phát, một quyền đánh thẳng vào lưu quang trận pháp. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, thế nhưng trận pháp lại không chút nào nhúc nhích cả, không có bị phá vỡ. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên. Vân Phi Dương lúc này rơi phía trên tàng cây, nhếch miệng cười nói: chỉ bằng chút xíu lực lượng này của ngươi thì không thể nào phá nổi trận pháp. Đáng giận, Hứa Lệ Hành phẫn nộ nhìn về phía hắn, giơ tay lên, ngàn đầu chân động lực cấp tốc ngừng tụ, hình thành ra chùm sáng phun trào. Vân Phi Dương cũng không có tránh né kịp, nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài. Lão đại một kích này chỉ là cũng phải đến ngàn trọng chân động lực, tiểu tử kia chết là cái chắc rồi. Cứ như vậy mà chết thật là quá tiện nghi. Mấy tên đội trưởng khác cũng là cười dài. Thế nhưng, Vân Phi Sương bạo bay ra ngoài, ổn định lại thân thể giữa không trung, khóe miệng mỉm cười. Trời đất, mọi người cũng là trừng to mắt. Người này chỉ có thực lực chân long kỳ, tại sao lại có thể bình yên vô sự chống lại được ngàn trọng chân long lực chứ? Ngàn trọng chân long lực là rất ngưu sao? Trước kia thì rất mạnh, Vân Phi Sương đối mặt với loại lực lượng này thì chỉ có chạy trốn hoặc bị giết. Bây giờ đã tới chân long kỳ, nằm giữ thái hư bạch kim chiến giáp, lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Vân Phi Sương rơi trên phía trên tàng cây, xoa xoa trước ngực, nhếch miệng cười. Người dù sao cũng là hư không cảnh đại viên mãn, lại chỉ có một chút điểm lực lượng như vậy thôi sao? Trong con người của Hứa Lệ Hành bộc lộ ra sát cơ đồng đậm, bước ra một bước, giơ tay lên quát lớn. Thần Long Thổ Châu. Cường bạo chân long lực cấp tốc ngừng tụ ở giữa sòng trường, hiện ra một con cự long. Vậy mà trực tiếp vận dụng tới vũ khí địa giai, lão đại tức giận rồi. Mấy tên đội trưởng ngạc nhiên. Tiểu tử này hẳn là phải chết, nhất định là sẽ bị lão đại một chiều đánh cho thành cặn bã. Mọi người hưng phấn. Vũ khí địa giai sao? Trong con người của Vân Phi Dương hiện lên một tia ngưng trọng, phất tay lên, thất thải hồng khoang kiếm xuất hiện trong tay. Hứa Lệ Hành ngừng tụ ra đại chiêu, thấy được chuôi bộ kiếm lấp loé ánh sáng kia thì ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Cái này tuyệt đối là một binh khí địa giai. Hứa Lệ Hành cười to. Không nghĩ tới ngược lại có binh khí địa giai, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tên này thế nào lại có binh khí địa giai? Mấy tên đội trưởng cũng là phải ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn chúng, đeo vũ khí địa giai chí ít cũng phải là đến tầng thứ không cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới một tên gia hỏa niên kỳ nhỏ lại có được chí bảo phẩm dài như vậy. Ấy, chúc mừng lão đại, đã thu hoạch được một thanh địa giai chí bảo. Một tên đội trưởng cười nói. Mọi người cũng hùa theo. Không thể nào nghi ngờ gia hỏa Vân Phi Sương này chỉ có chết kiếm được lão đại thu hoạch. Các huynh đệ, Hứa Lệ Hành nói, vây quanh tên tiểu tử này, chớ để cho hắn chạy. Hắn tung ra địa giai vũ khí cần có thời gian ngừng tụ, cho nên trước hết phải khống chế mục tiêu. Gần ngàn võ giả tứ tán một lần nữa vây quanh Vân Phi Sương, khóe miệng đều hiện ra nụ cười. Lúc này hai tay của Hứa Lệ Hành bỗng nhiên vung lên, hư ảnh của cự long phát ra tiếng gào thét, phun ra hai đoàn năng lượng giống như đạn pháo. Uy lực của hai đoàn năng lượng này chỉ là cũng phải đạt đến khoảng 2.000 trọng. Cuồng phong đột khởi, bùn đất bị cuốn lên, hai khoản năng lượng cầu mang theo uy năng cường thế đánh về phía Vân Phi Sương. Thành viên của cựu long đoàn cảm nhận được khí tức khủng bố phiêu đáng trong không khí thì không khỏi thầm nghĩ, không có hổ là lão đại quá ngưu bức. Thế nhưng để cho bọn hắn càng hoảng hốt chính là đối mặt với hai khoản năng lượng cầu kia oanh đến, tên kia lại vẫn cứ đứng ở trên tàng cây không có hề tránh né. Ây da, tên tiểu tử này khẳng định là không kịp tránh rồi, cho nên đã lựa chọn từ bỏ. Mọi người suy đoán, Vân Phi Sương nâng kiếm lên, bộc phát ra kiếm ý cường thế. Lúc này, thì kiếm của thành viên cửu long đoàn mang theo, cấp tốc ra khỏi vỏ, bay về phía Vân Phi Sương, sau đó thì hóa thành một thanh cự kiếm. Tên này lại một lần nữa thì triển ra nhị trọng cảnh, vạn phật vị kiếm, ở trong cấm vạn kiếm quy tông. Tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều. Hình thành cự kiếm trong trước mắt sao? Đây là cái vũ khí gì vậy? Khí tức này thật đáng sợ, chẳng lẽ cũng là địa giai? Cảm thụ được cỗ kiếm ý lạnh lùng trước mặt, mọi người đồng loạt chấn kinh. Chém! Phật Phi Sương quát lạnh một tiếng, cự kiếm từ 1.000 thanh kiếm khí ngưng tụ ầm vang chém tới. Kiếm khí cuồng bạo như là sóng biển bao phủ khắp bốn phía. Thành viên của cựu long đoàn phạm vi khoảng trăm trượng không có chịu nổi, đành phải lui ra. Trên mặt rung động càng thêm mãnh liệt hơn. Mấy đội trưởng đã tới khai khiếu kỳ cũng là kinh hồn bạt vía, bởi vì nếu như một kiếm này chém về phía mình, nhất định là khó mà chống đỡ. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc thì minh bạch tại sao Lý Hưng Lượng lại bị chém rụng cánh tay. Nguyên lai, cái tên tiểu tử này không yếu, vừa rồi khẳng định là đang giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc, gặp phải lão đại thì cho dù là hổ thì cũng phải bị giết. Cự kiếm kia ầm vang chém xuống, cuối cùng thì chạm vào hai đạo năng lượng truyền đến tiếng vang bành bành. Khí tức bạo phát, gào thét lan tràn khắp bốn phía. Võ giả vốn cho rằng mình lui ra khoảng cách đã đủ xa, thế nhưng vẫn là bị thổi trò mà đâm vào đại thụ phía ngoài 10 trượng. Bọn họ nhìn đau đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hai khoản năng lượng lão đại phát ra đã biến mất cùng với cự kiếm. Cái gì? Hóa giải sao? Cả đám người sợ hãi. Vũ khí mạnh như vậy bị một chân long kỳ phá thực sự là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào tiếp nhận. Hứa Lệ Hành cũng là ngạc nhiên không thôi, thế nhưng vẻ tham lam trong ánh mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Kẻ này không chỉ có vũ khí địa giai, còn có cả vũ khí địa giai, một thân toàn là bảo bối, mình ngày hôm nay phát tài rồi. Trùng hợp, Phật Vì Dương cũng cho rằng như vậy. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp giải quyết tên kia, vờ vét ra vũ khí thần long thổ châu. Tiểu tử, lại tiếp của ta một chiêu. Hứa Lệ Hành lần nữa giơ hai tay lên, tụ lực ngưng tụ ra hai đoàn năng lượng. Thế nhưng, Phật Vì Dương lại lặng yên tới gần, bàng bà chân long lực rót vào bên trong thất thải hồng quang kiếm, hung hăng liền đâm tới. Con mẹ nó, người coi lão tử ngốc sao? Cho người thời gian tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Hứa Lệ Hành thấy động tác của Vân Vì Dương thì cười lạnh. Người dám tới, nhất định là phải chết. Xoạt, đột nhiên, cánh tay của hắn hiện ra ánh sáng, một đôi bao tay xuất hiện, cấp tốc đánh về phía Vân Vì Dương. Hỏa diễm nóng rực bốc lên, phảng phất giống như có thể thiêu đốt hết thảy vậy. Hết tập 174, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.